Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ không dám sử dụng bất kỳ loại bùa chú nào để tránh kinh động đến những thứ không sạch sẽ, thay vào đó, họ chỉ đơn giản bật đèn pin, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách trong bóng tối. Mọi thứ bên trong đều giống hệt như những gì đã thấy qua buổi phát sóng trực tiếp. Đồ đạc vẫn nằm nguyên vị trí cũ, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Kỳ Hòa đưa mắt nhìn lướt qua từng món một, lòng không khỏi nặng trĩu. Cô có thể cảm nhận được, trong quá khứ, gã viện trưởng đã làm bao nhiêu chuyện tàn ác, không còn chút tính người. Những linh hồn oan khuất nơi đây từng gào thét, từng oán than. Nhưng tất cả bọn họ đã sớm đầu thai, thứ còn sót lại chỉ là những ảo ảnh lờ mờ của nỗi đau. Hai người tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra thi thể của Tiểu Thất và Tả Tả. Mắt Tiểu Thất vẫn mở trừng trừng, dường như đến lúc chết vẫn còn hoảng sợ tột độ. Yến Lâm khẽ thở dài, rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy thứ gì? Sao đến chết rồi vẫn không thể nhắm mắt? Kỳ Hòa nhẹ nhàng vươn tay, vuốt mí mắt cô gái xuống, giọng khẽ như tiếng gió thoảng. Yên nghỉ nhé, cô không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, tôi sẽ báo thù cho cô. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng phát hiện ra mấy sinh viên đã mất tích. Tin tốt là, đã tìm được người, tin xấu là, chỉ có hai người. Nhìn thấy điều này, Yến Lâm lập tức có linh cảm chẳng lành. Ánh mắt cô ta quét qua gương mặt trắng bệch, thất thần của Mộc Đình Đình và Cao Tiến, giọng nghiêm nghị. Sao chỉ có hai người, Ngụy Nam đâu? Cao Tiến cúi đầu, không nói lời nào. Mộc Đình Đình đứng bên cạnh thì run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Phải mất một lúc lâu, cô ta mới nghẹn ngào nói trong tiếng khóc nức nở. Anh ấy chết rồi. Mộc Đình Đình cắn chặt môi, toàn thân run lên bần bật. Cô ta cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, giọng lạc đi. Anh ấy chết vì cứu tôi. Lúc đó, khi Tả Tả vừa mới chết, phòng livestream cũng bị hạn chế. Ba người còn lại đứng đó, nhìn nhau đầy hoang mang. Mộc Đình Đình lo lắng lên tiếng. Phòng livestream bị chặn rồi. Liệu bọn họ có thấy tin cầu cứu của chúng ta không? Ngụy Nam trầm giọng, chắc chắn có người đã nhận ra chuyện bất thường. Nếu không thì phòng livestream đã không bị khóa. Có người đang đến cứu chúng ta. Cao Tiến gật đầu, trấn an cô. Đúng đó, chúng ta chỉ cần giữ bình tĩnh chờ tiếp viện. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kỳ quái vang lên. Ban đầu nó rất nhỏ, nhưng rồi, tiếng động ngày một rõ hơn, như thể có thứ gì đó đang di chuyển về phía họ. Ken két là âm thanh của vật gì đó cọ sát trên nền đất. Sắc mặt Mộc Đình Đình lập tức tái nhợt, cô ta cảm thấy tiếng động này quen thuộc một cách khó hiểu. Nhưng không thể nào, rồi, ngay trong khoảnh khắc ấy, một cái bóng dài xuất hiện trên mặt đất. Ngay sau đó, bóng đen ấy lặng lẽ đứng trước mặt bọn họ. Gã vẫn cầm lưỡi hái sắc bén, lưỡi kim loại lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất, thấm vào kẽ gạch tối om. Chạy mau, không biết ai hét lên, ngay lập tức cả ba lao đi thục mạng. Cao Tiến chạy về một hướng, còn Ngụy Nam nắm chặt tay bạn gái, kéo cô ta chạy theo hướng khác. Họ biết mình không thể đối đầu với ma quỷ, nhưng nếu chỉ có một con, nó sẽ chỉ có thể đuổi theo một nhóm. Tách ra chạy sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót. Thế nhưng, vận may của Ngụy Nam và Mộc Đình Đình quá kém. Bởi vì, con ma đã chọn đuổi theo hướng của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở dồn dập, họ chạy mãi, nhưng thể lực của Mộc Đình Đình vốn không tốt. Mặc dù nỗi sợ đã giúp cô ta bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, nhưng sau khi chạy qua 3 tầng lầu, cô ta cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung. Chân cô ta mềm nhũn, đầu óc choáng váng, trong miệng đã tràn ngập vị máu tanh. Không, không chạy nổi nữa, em, thật sự không chạy nổi nữa rồi. Trái tim cô ta đập dồn dập như muốn vỡ tung, từng hơi thở đều đau đớn như bị lưỡi dao cứa vào phổi. Nếu tiếp tục như thế này, cô ta chưa kịp chết vì ma quỷ thì cũng sẽ chết vì kiệt sức. Mộc Đình Đình THDC, đôi chân như bị đổ trì, không thể bước thêm một bước nào nữa. Cô buông tay Ngụy Nam, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. Ngụy Nam, anh chạy đi, em không thể chạy nổi nữa. Nếu em ở lại cầm chân nó một lúc, có lẽ anh sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Ngụy Nam nhìn cô, đôi mày nhíu chặt, cầu Cậu biết rõ mình không thể cõng cô mà chạy thoát, và nếu cả hai tiếp tục chần chừ, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Lựa chọn lý trí nhất lúc này là chạy một mình. Sau vài giây do dự, cậu quay đầu bỏ chạy, không hề ngoảnh lại. Mộc Đình Đình sững sờ nhìn bóng dáng bạn trai xa dần. Anh ấy thật sự bỏ lại mình sao? Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng không có gì khó hiểu. Đến vợ chồng còn có thể phản bội nhau, huống hồ họ chỉ là người yêu. Trước ranh giới sinh tử, ai cũng có quyền lựa chọn bảo vệ mạng sống của chính mình. Thế nhưng, ngay sau đó, cô phát hiện ra điều bất thường. Ngụy Nam không chạy về lối thoát, mà lại lao về phía ngược lại. Ngụy Nam, anh chạy nhầm hướng rồi, đằng kia có ma đó. Cô hoảng hốt hét lên, nhưng cậu không những không dừng lại mà còn hét lớn về phía trước. Mày giỏi thì tới giết tao này, đừng chỉ biết đuổi theo con gái, có bản lĩnh thì đến đây. Nói rồi, cậu lao vào phòng thí nghiệm bên cạnh, con quái vật kia dường như bị khiêu khích, lưỡi hái sắc bén kéo lê trên nền đất, tạo ra những âm thanh ghê rợn, rồi ngay lập tức đuổi theo Ngụy Nam vào trong phòng. Mộc Đình Đình hoảng hốt nhận ra ý đồ của cậu. Đừng mà, đừng, cô lao tới nhưng cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mắt. Tiếng đánh nhau dữ dội vang lên, sau đó là âm thanh lưỡi hái xé toạc da thịt, rợn người đến mức khiến cô run rẩy. Bên trong, giọng Ngụy Nam vang lên, cố gắng nén cơn đau. Đình Đình, chạy đi, Mộc Đình Đình khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy. Cô cắn chặt môi, gắng gượng đứng lên, quay đầu chạy về phía trước. Cô phải sống, cô nhất định phải sống, nếu không, sự hy sinh của Ngụy Nam sẽ trở thành vô nghĩa. Thế nhưng, khi tưởng rằng mình đã chạy thoát đủ xa, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Gã thần chết áo đen chậm rãi bước ra, lưỡi hái trong tay vẫn còn đang nhỏ máu. Máu của Ngụy Nam, hắn đứng ở cuối hành lang, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào cô. Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng lời hắn nói lại vang lên rành rọt bên tai cô. Không thoát được đâu, tất cả chúng mày sẽ chết hết ở đây. Mộc Đình Đình không biết mình đã chạy bao lâu, toàn thân cô rã rời, từng hơi thở đều như muốn đứt đoạn. Ngay lúc tưởng chừng sắp kiệt sức, cô bất ngờ va phải một người. A, suỵt, là tôi, giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Tiến. Nhanh trốn đi, anh thì thầm, rồi lập tức kéo cô vào một góc khuất, trốn dưới chiếc bàn. Cả hai nín thở, lưỡi hái lạnh lẽo lướt qua ngay trước mặt, suýt chút nữa chạm vào đầu họ. Một lúc lâu sau, Cao Tiến mới dám thở khẽ, giọng run rẩy. Đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay sang nhìn cô, cau mày. Ngụy Nam đâu? Mộc Đình Đình toàn thân cứng đờ, môi run run. Anh ấy chết rồi. Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh ấy chết vì cứu tôi. Mộc Đình Đình vẫn không ngừng khóc, đôi vai run lên theo từng tiếng nức nở. Cao Tiến lặng lẽ nhìn cô ta một lúc, sau đó mới trầm giọng nói. Đừng khóc nữa. Anh dừng lại giây lát, rồi tiếp tục. Chỉ cần chúng ta còn sống thoát khỏi nơi này, thì sự hy sinh của Ngụy Nam mới không uổng phí. Lời nói của anh khiến không gian xung quanh lặng đi trong chốc lát. Cách chương.